Chàng rể chiến thần, chương 3107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3107. Hôm nay bọn họ tới đây là để gây sự. Nếu để cho Dương Chấn nhẹ nhàng rời đi thì bọn họ quá mất mặt rồi. Aoki Yamato nhìn chăm chăm về phía Dương Chấn, ánh mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Ông ta chưa ra tay, chỉ chăm chú nhìn Dương Chấn, muốn xem rốt cuộc thanh niên này có dám mạnh mẽ xuống tay giết người hay chỉ cố làm ra vẻ đáng sợ mà thôi. Bách Lý Trường không nhíu chặt mày. Hôm nay lão ta vốn định thể hiện, nhưng lúc này lại bị Dương Chấn lấn át hết. Chỉ riêng với hành vi giết một cao thủ nước Dương trong nháy mắt, Dương Chấn đã khiến rất nhiều cao thủ Chiêu Châu sùng bái ra mặt. Bách Lý Trường không đột nhiên lên tiếng. Dương Chấn, cậu làm gì thế hả? Nếu không muốn chết thì cút qua đây ngay cho tôi. Cậu mất mạng, chúng tôi đây cũng mất mặt. Chỉ có điều, Dương Chấn chẳng thèm để ý đến lão ta. Chỉ thờ ơ nói, đã hết 3 giây, nếu các người đã muốn chết, tôi giúp các người tọa nguyện. Dứt lời, trong mắt anh bỗng hiện lên một tia đỏ máu. Gã cao thủ đang chắn trước mặt Dương Chấn nhìn vào mắt anh, bỗng có cảm giác như vừa bị thần chết để mắt đến. Cả người run lên bần bật. Huỳnh huỳnh huỳnh. Giây tiếp theo, Dương Chấn biến mất khỏi vị trí cũ. Đợi khi anh xuất hiện trở lại thì người đã di chuyển ra tới cửa phòng. Sau lưng anh, 5, 6 gã cao thủ nước Dương đã bay lên không. Người còn chưa chạm đất. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, 5, 6 gã cao thủ đồng loạt rơi bịch xuống. Điều khiến tất cả mọi người có mặt ở đây khiếp sợ hơn cả là toàn bộ đám cao thủ đó đều đã chết hết. Giờ khắc này, căn phòng rộng thênh thang lại chìm trong tĩnh lặng. Ngay cả Aoki Yamato cũng khiếp sợ tột cùng. Những cao thủ ông ta mang tới hôm nay tuy không phải là những kẻ đứng đầu nhưng yếu nhất cũng là siêu phàm ngũ cảnh. Vậy mà cả đám không có một ai đỡ nổi một đòn của Dương Chấn. Vừa rồi, đám cao thủ bị Dương Chấn giết trong nháy mắt còn có cả cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ nữa. Mặc dù vậy, những người này vẫn đều không đỡ được một chiêu của Dương Chấn. Bị giết trong chớp mắt, ngay cả ông ta cũng không dám cứng miệng khẳng định mình có thể nháy mắt di ba tê chết một cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Mà Dương Chấn không chỉ giết một người chỉ bằng một chiêu. Anh hạ gục 5, 6 gã cao thủ siêu phàm thất cảnh và bát cảnh trong chớp mắt. Đợi khi mọi người hoàn hồn, Dương Chấn đã rời khỏi phòng. Thái độ thờ ơ như thể những chuyện còn lại đều chẳng liên quan gì đến anh cả. Aoki Yamato tức giận tột cùng. 2 năm tay siết chặt đến trăng bạch. Chỉ muốn đuổi theo giết Dương Chấn ngay tại chỗ. Nhưng ông ta hiểu rõ, mình chưa chắc đã đánh lại Dương Chấn. Hôm nay bọn họ tới đây là để nhằm vào Võ Minh. Cách chương.